Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, có người đến đưa viện tuyến. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được một chiếc điện thoại, lại là một vị viện tuyến lão bản đánh tới. Lâm Bắc Phàm không biết hắn làm sao lấy được điện thoại của mình. Đối phương nói có chuyện quan trọng thương lượng, thái độ vô cùng thành khẩn. Thế là song phương ước định ở Petronas cao ốc gặp mặt. Hoan nghênh các vị đường xa mà đến. Mời ngồi. Lâm Bắc Phàm khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Cẩn thận quan sát hẹn hắn mà đến viện tuyến lão bản. Cư nhiên chính là Tố Giác Lý Vô Thương chủ lực. Có trên thân đều còn bị thương. Tâm lý suy nghĩ bọn hắn đến cùng có gì muốn làm. Viện tuyến lão bản thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, Lâm tiên sinh ngươi cũng ngồi. Tất cả mọi người không nên khách khí. Đều ngồi. Lâm Bắc Phàm kêu gọi mọi người ngồi xuống. Tuy nhiên trước đó là địch nhân. Nhưng là bây giờ trải qua đủ loại. Đã sớm ân oán đều tiêu. Mấu chốt nhất là, hai người đã hoàn toàn không ở cùng một cái cấp bậc bên trên. Đối phương là chán nản viện tuyến lão bản. Mà hắn đại biểu là húc nhật đông thăng ngàn ức tập đoàn Star TV. Hai người đã không thể so sánh. Cho nên, Lâm Bắc Phàm thực sự nghĩ không ra bọn hắn tìm hắn đến cùng có chuyện gì. Trong đó viện tuyến lão bản đại biểu, Lưu lão bản nói ra, Lâm tiên sinh, chậm trễ ngày thời gian chúng ta cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Ta liền nói thẳng đi, lần này chúng ta đến đây. Kỳ thực một mặt là để tỏ lòng cảm tạ, nếu như không có ngài cùng với Star TV ở phía sau ủng hộ, chúng ta cũng không khả năng kiện ngã Lý Thị tập đoàn, cũng không khả năng cầm lại thuộc về chúng ta tài sản. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, nguyên lai là dạng này, xác thực, bọn hắn hẳn là cảm ơn hắn, nếu như không phải hắn âm thầm ra tay, đem những chuyện này làm lớn. Còn để tiếng nói của công lý cắm vào những cái này lão bản không có khả năng lấy được có lợi cục diện. Cuối cùng thủ thắng, tuy nhiên đây là xuất phát từ tư lợi, nhưng xác thực là đối bọn hắn có lợi. Chuyên môn hướng hắn nói xin lỗi không có sai. Cho nên ở đây, chúng ta trước lấy trà thay rượu, kính Lâm tiên sinh một chén. Cảm tạ ngài ủng hộ mạnh mẽ. Đúng. Nhất định phải cảm tạ Lâm tiên sinh, bằng không thì chúng ta đều cầm không về chúng ta tài sản. Thậm chí ngay cả tính mệnh đều khó giữ được. Lâm tiên sinh là cái đại thiện nhân a, đều quái ta trước kia đầu heo ngu muội. Sai lầm, ta tự phạt ba chén. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cũng không phải tính toán xét nét người. Đối phương đều thảm như vậy, nên bỏ qua vẫn là muốn bỏ qua. Thế là cười híp mắt nói, đây đều là chuyện quá khứ, ta cũng không để ở trong lòng, dù sao chúng ta còn từng trải qua kề vai chiến đấu. Hết thảy tất cả đều ở đây một ly trà bên trong. Mọi người uống một hơi cạn sạch, tất cả quá khứ đều theo gió lướt tới. Tốt, đám người hô một tiếng, một ly trà qua đi, tất cả mọi người cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Bầu không khí hòa hợp, mọi người lần nữa ngồi. Lưu lão bản thành khẩn nói, kỳ thực, chúng ta tới hướng Lâm tiên sinh nói lời cảm tạ chỉ là thứ nhất. Chúng ta còn có một món khác sự tình, chuyện gì nói đi. Mọi người cũng tính bằng hữu một trận, có thể giúp ta nhất định tận lực giúp, là như vậy Lâm tiên sinh. Đi qua trận này kiện cáo. Tuy nhiên chúng ta cầm về bản thân viện tuyến, nhưng là kinh lịch đủ loại, chúng ta tâm đã mệt mỏi, không muốn lại làm ăn, cho nên định đem viện tuyến bán, lấy tiền dưỡng lão, chúng ta dự định 50% quy ra tiền chuyển nhượng cho Lâm tiên sinh. Không biết Lâm tiên sinh phải chăng đồng ý? Lâm lão bản mong đợi hỏi, 50% liền cầm xuống các ngươi viện tuyến. Quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Tuy nhiên bọn họ viện tuyến hiện tại không có cách nào cùng hắn so. nhưng là quy ra tiền năm thành vẫn là vô cùng tiện nghi. Cơ hồ tương đương với giá vốn, đối phương căn bản không kiếm lời cái gì tiền. Lúc trước, Lý Vô Thương lần đầu kêu giá thời điểm liền là năm thành. Lâm Bắc Phàm cẩn thận hỏi, vì sao không tìm Đạt Đạt ảnh nghiệp, mà tìm ta? Lưu lão bản cười khổ, ta biết Lâm tiên sinh ý tứ. Kỳ thực, ở chúng ta cầm lại chúng ta viện tuyến về sau, Đạt Đạt ảnh nghiệp lập tức liền liên hệ chúng ta, hy vọng có thể mua xuống chúng ta viện tuyến. Nhưng là, chúng ta suy nghĩ, chúng ta có thể cầm lại những vật này, sau lưng có được Tinh Quang ủng hộ. Nếu như không có Tinh Quang, không có Lâm tiên sinh ủng hộ, chúng ta khả năng viện tuyến đều không cầm về được. Sinh mệnh còn nhận uy hiếp, có ân không thể không báo. Nhưng là Tinh Quang gia đại nghiệp đại cái gì cũng không thiếu. Cho nên chúng ta liền định đem viện tuyến nửa mua nửa tặng bán cho Tinh Quang. Nếu như Lâm tiên sinh chướng mắt, chúng ta lại chuyển bán cho người khác. Các vị, có lòng. Lâm Bắc Phàm trầm tư một hồi, nói, chúng ta Tinh Quang ảnh nghiệp trước mắt chính đang khuyết trương. Xác thực rất cần viện tuyến bổ sung. Như vậy đi, ta liền ấn giá thị trường 7 thành mua xuống các ngươi viện tuyến. Viện tuyến lão bản kinh hãi, Lưu lão bản vội vàng nói, không được không được nha, Lâm tiên sinh ngươi đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Chúng ta duy nhất có thể báo đáp cũng liền những cái này viện tuyến. Làm sao còn có thể muốn nhiều tiền đâu? Vậy liền 6 thành giá a. Lâm Bắc Phàm lại nói, 5 thành, thật không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều chúng ta tâm lý liền xấu hổ. Chúng lão bản cười khổ. Lâm Bắc Phàm có chút mộng. Đây là lần đầu đụng phải ép giá. Chẳng lẽ ta ngành giải trí thần tài chiêu bài không hiểu hiểu? Tốt a, tất nhiên mọi người đượm tình khẩn thiết, vậy ta liền không cự tuyệt, liền theo 5 thành giá. Lâm Bắc Phàm đánh nhịp nói, các vị viện tuyến lão bản đều cười, này liền đúng, 5 thành chúng ta đã đủ kiếm lời. Nếu như không phải chúng ta còn muốn sinh hoạt, ta đều muốn đem viện tuyến trực tiếp đưa cho Lâm tiên sinh. Ta tin tưởng viện tuyến đến Lâm tiên sinh trên tay, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cười ha ha một tiếng, tạ các vị chúc lành. Hiện tại nhanh đến lúc tan việc, ta nghĩ mời các vị đến chúng ta Tinh Quang quán cơm ăn một bữa cơm. Chúng ta Tinh Quang tiệm cơm thế nhưng là không thể so Long Môn Tửu Điếm kém. Tốt tốt tốt, đã sớm nghe nói Tinh Quang quán cơm cỡ nào hào hoa. Hôm nay cuối cùng đi một lần, bữa cơm này nhất định muốn ăn. Ngoặc kép, đám người vui vẻ hòa thuận chạy về phía Tinh Quang tiệm cơm. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm còn vận dụng nghịch khí năng lực, điều tiết thân thể bọn họ bên trong sinh tử nhị khí, để bọn hắn khôi phục mau hơn một chút. Khôi phục càng tốt, không để lại hậu hoạn. Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Ngày thứ 2, đám người liền ký viện tuyến chuyển nhượng hiệp nghị. Lâm Bắc Phàm lấy không đến 10 ức giá cả, liền mua xuống nguyên lai giá trị 20 ức viện tuyến. Đem Tinh Quang màn hình lớn số lượng đề cử đến 1 vạn khối. Thị trường chiếm hữu suất đạt tới 25%. Trở thành trước mắt thị trường chiếm hữu suất lớn nhất viện tuyến. Võ Thiên Mị cấp tốc phái người đi tiếp thu. Sau đó không đến nửa ngày hưng phấn xông vào Lâm Bắc Phàm căn phòng. Ôm Lâm Bắc Phàm gặm một trận, kích động nói, ta tiểu nam nhân, chúng ta kiếm lợi lớn ngươi biết không? Ta biết, mới hoa 10 ức liền mua xuống 20 ức đồ vật. Xác thực rất kiếm lời, Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Không chỉ có như thế, Võ Thiên Mị mặt mày hớn hở nói. Nguyên lai tưởng rằng chúng ta đón lấy viện tuyến đều là tương đối cũ kỹ viện tuyến. Nhưng khi ta phái người đi thời điểm phát hiện tất cả công trình thiết bị đã đổi mới. Giá trị chí ít đến 30 ước. 30 ước, chúng ta cư nhiên kiếm nhiều 20 ước. Lâm Bắc Phàm mộng bức,